Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1857, khai thiên lôi kinh. Hoàng kim sán lạn bóng dáng, như đế giáng trần, nó tắm rửa lôi điện, thổ nạp thiên địa tinh hoa, xúc động đại đảo cùng gieo vang, mênh mông đáng sợ thiên uy. Áp bước chúng sinh kinh hãi cùng run rẩy, không thể không nói, tiên nhân động cái thế thiên kiêu quá mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Một khi vấn thế bá lâm thiên hạ, tương tự cũng có tham dự tiên ma đại chiến tư cách. Đúng là tuyệt đỉnh tồn tại, đây chính là thiên chi bối vương hầu, có thể coi là thiên vương. Đây chính là thiên lôi vương, quả thực cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Anh võ vương kích động trong lòng, tiểu lôi vương bại mất, hiện nay thiên lôi vương đến rồi, tuy rằng không phải bản thể giáng lâm, nhưng mặc dù là một đạo hóa thân, tin tưởng cũng có thánh cảnh đỉnh phong chiến lực, chẳng lẽ còn không ép được Tô Viêm? Phải biết, táng thiên động mạnh mẽ nhất thời đại, xác thực có cái thế thiên kiêu vấn thế. Nhưng tổng thể tới nói cũng có cái thế thiên kiêu bị tiên nhân động thiên kiêu tiêu diệt. Tỷ như ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Hoắc Bình đại sư huynh. Rốt cuộc năm đó trực tiếp chết trận hai đại táng thiên động thiên kiêu. Hoắc Bình sư huynh nhưng là bị tinh không đế tộc cái thế thiên kiêu tiêu diệt. Vị kia cũng là một đời thiên vương, tham dự qua vài lần tiên ma chiến trường. Bóng dáng của thiên lôi vương càng ngày càng thanh hừng hực. Miệng mũi lúc hô hấp, như cùng một đầu thái cổ thương long ở thổ tức. Thiên địa đều ảm đạm xuống. Đây là vô lượng tinh hoa bị hắn cướp đoạt, xuyên qua đến cơ thể của hắn ở trong. Trong nháy mắt, khí tức của thiên lôi vương càng vĩ đại. Trong thân thể lộ ra khai thiên tích địa ánh sáng. Hắn tu hành chính là cái thế kinh văn. Cổ xưa mà vừa thần bí thân thể, lại như là một vị đại đế đang dần dần giác tỉnh. Đặc biệt là hắn con người màu vàng kim bên trong, ở trong tinh hà huyễn diệt, đầy trời lôi đình cuồng bạo, hiện ra đại thế héo tàn, mênh mông vạn kiếp khí tức, cũng giống như thiên phạt hình thành, hóa thành hai đại hủy diệt vũ trụ, muốn thôn phệ cửu thiên thập địa, thiên phạt chi nhãn. Ngoại giới có người thất sắc kêu to, đây là trong truyền thuyết thiên mục, thiên lôi vương dĩ nhiên có, mà lấy thiên phạt chi nhãn, muốn tiêu diệt Tô Viêm, người thật lớn sức lực, hai cái phá con người muốn giết ta, Tô Viêm con người cũng hừng hực ngập trời, hai đại nhãn cầu cũng thay đổi, hỗn độn đầy trời, sóng lớn cuồn cuộn, nương theo vũ trụ kinh tụng kinh thanh âm. Bỗng nhiên phóng to, chặn lại đầy trời thiên phạt lực lượng. Tô Viêm hỗn độn thiên mục, tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Cùng thiên phạt chi nhãn va chạm chớp mắt, khu vực này rạn nứt, mặt đất núi đồi vô thanh vô tức tát. Sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Chân chính cường giả giao chiến, một cái ánh mắt đều có thể xé rách cường địch. Thiên địa đều mơ hồ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì tích, đầy trời đều là đại đạo mảnh vỡ đang bay múa, bọn họ giao thủ rồi. Người đời kinh hãi, hai đại đáng sợ bóng dáng, ở phá diệt trong thiên địa khí tức giao chiến, như là hai viên vũ trụ đế tinh oanh kích ở cùng nhau. Thanh thế mênh mông đến mức tận cùng, thiên lôi vương như đế giáng trần, bá lâm thiên hạ. Cổ chiến trường bùng nổ ra năng lượng kinh người gợn sóng. Thiên địa đại đảo phơi bày ra, diễn hóa ra vô thượng nghiền ép sức mạnh, thật như một vị vô địch đại thánh ở gào thét, xúc động non sông biến sắc, sát phạt vô lượng, thiên lân mã sợ hãi kêu to. Thiên địa hoàn toàn thay đổi, hắn đưa thân vào quả nhiên, muốn tan vỡ, phát ra ai tiếng kêu. Căn bản không ngóc đầu lên được, ầm ầm, đầy trời đều là tia chớp màu vàng óng, ngàn tỷ lớp bổ xuống dưới, mỗi một điều đều mang theo thiên địa đại đạo quy tắc. Đây là vô lượng hạo kiếp, không ngừng nghỉ, lấy cổ chiến trường là cách cục, giáng lâm xuống một đòn đáng sợ. Phá, Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, tinh khí thần xé rách thương khung, tương tự đáng sợ vô biên. Pháp tướng của hắn cũng lớn lao đến mức tận cùng, phảng phất đại vũ trụ bàn ngang, xung kích mà lên, cùng đè xuống vô lượng sát kiếp đánh vào nhau. Trong quá trình này, giao chiến cấp độ thẳng tắp tăng vọt, các loại thần thông ánh sáng tỏa ra. Đại chiến trong nháy mắt tiến triển đến gay cấn tột độ, cấp độ ở trong Thiên Lôi Vương tối thiểu nắm giữ mười mấy tầng cái thế thần thông. Hắn diễn biến đại thánh pháp tướng ở trong, lộ ra các loại khí thế khủng bố, muốn nứt trời. Tô Viêm chấp trưởng tuyệt học cũng là một môn tiếp một môn hiện ra. Đại thánh pháp tướng bên trong, các loại đỉnh phong đại thần thông nhiều lần bạo phát, đón đánh mà lên, thật là khủng khiếp. Cổ chiến trường các nơi tất cả đều là gào thét thanh âm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy trời xanh rơi ra thiên phạt, địa vực lao ra ma vương, thiên địa đang va chạm giết ở cùng nhau, tia sáng hừng hực đâm vào người, con mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây là nhất đỉnh cao nhất chém giết, không phải nhân thể tranh tài, kỳ thực là đạo pháp cùng thần thông tranh tài, cũng là thánh giả bước ra đại thánh chiến lực đáng sợ nhất cấp độ tranh tài. Hơi một tí đều muốn đối mặt tử vong. Đại ca giết hắn, nhất định phải giết hắn. Thiên Lôi Vương sợ hãi, Tô Viêm so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Hắn dĩ nhiên có thể diễn hóa ra vĩ đại đạo pháp. Phải biết hắn hiện tại đối mặt chính là Thiên Lôi Vương lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng vô địch chiến lực đang giải phong, này trời và đất đang run rẩy, đầy trời này sao lớn đều đang tát, có thể tưởng tượng được mãnh liệt đến cái gì cấp độ bên trong. Nhưng tùy ý thương thiên rơi ra thiên phạt tại cường đại cùng vô địch, trước sau vô pháp đi phá cục, như là xông vào trong hỗn độn đại dương, như là phá đến trong biển vũ trụ, trước sau vô pháp triệt để dạn nứt Tô Viêm đại thánh pháp tướng, nổ xuống bản thế của hắn. Ngươi rất mạnh mẽ, người trẻ tuổi ngươi rất bất phàm. Thiên Lôi Vương sừng sững ở mênh mông vạn kiếp ở trong. Hắn mở miệng, lời nói như là hoàng trung đại lữ, nói, đạo pháp của ngươi không thuộc về Táng Thiên Động, người ta không có quan hệ thù địch. Có ý gì? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo vẻ lạnh lùng. Hắn là Táng Thiên Động đệ tử đời 33, thế nhưng không có được quá bất luận cái gì truyền thừa. Trên thực tế, nhân gian giới cùng tiên giới không hòa hợp, thế hệ tuổi trẻ thường thường tranh đấu. Tiên nhân động cũng không có thiếu thiên kiêu chết đi ở Táng Thiên Động cường giả trên tay. Mặc dù là cái thế nhân kiệt cũng không ngoại lệ. Vì vậy, cửu viễn thời đại bên trong, tiên nhân động cùng Táng Thiên Động đánh đến túi bụi, tiên nhân động cũng lấy tiêu diệt Táng Thiên Động đệ tử làm vinh. Bất quá này sự tình qua đi thời gian quá xa xưa. Bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ tới nha? Đem đệ đệ ta đầu đón về. Thiên Lôi Vương trầm giọng nói. Lại đi cho Tinh Không San bồi cái lễ. Người ta xem như là bằng hữu rồi. Trước tiên không nói đệ đệ ngươi sự tình. Tô Viêm trầm giọng nói. Nàng Tinh Không San, năm lần bảy lượt trêu chọc ta. Ngươi một câu nói muốn bãi bình chuyện này. Ngươi Thiên Lôi Vương có phải là quá đề cao bản thân rồi? Ta có thể để cho ngươi tiến vào tiên nhân động khu vực trung tâm. Thiên Lôi Vương bình tĩnh nói. Đại ca, ngươi làm sao có thể? Tiểu Lôi Vương sắc mặt biến đổi lớn. Này không phải tư địch sao? Im miệng. Thiên Lôi Vương biểu hiện uy nghiêm. Hắn tự có ý nghĩ của hắn. Hắn nhìn ra Tô Viêm thể chất là Táng Thiên chi khu, nói không chắc có thể mở ra Táng Thiên lão nhân lưu lại bảo tàng địa. Phải biết mảnh kia bảo tàng địa, nhưng là được gọi là tiên giới kinh khủng nhất thần tàng một trong. Ta đối tiên nhân động không có hứng thú. Tô Viêm đáp lại, để sắc mặt của Thiên Lôi Vương có chút lạnh, nói, người trẻ tuổi, ngươi không muốn sai lầm. Nơi này là tiên giới. Ta không quản ngươi tại hạ giới mạnh mẽ đến đâu. Ngươi bất kính tiên nhân động, đã phạm vào tối kỵ. Cùng ngươi có cái dám quan hệ. Tô Viêm lạnh lùng nói, đừng một khẩu một người trẻ tuổi. Ngươi không tư cách ở đây đối với ta quơ tay múa chân. Nếu nói không rõ, ta chân thân sẽ đến đây, sẽ làm ngươi rõ ràng. Ánh mắt của Thiên Lôi Vương rất lạnh, nói, chúng ta đi, cuộc chiến Phong Vương kết thúc, ngươi ở Vương Thành chờ ta. Tiểu Lôi Vương tâm có oán niệm, cũng không dám phát tác, đặc biệt ở đại ca hắn trước mặt, không dám làm bừa. Ngươi cả nghĩ quá rồi đi, còn ra lệnh cho ta. Tô Viêm khí nở nụ cười, nói, Tiểu Lôi Vương là chiến lợi phẩm của ta, ngươi nói đi là đi, ngươi phải như thế nào? Thiên Lôi Vương đáy mắt lóe ra một đạo hàn quang, ngươi muốn mang đi Tiểu Lôi Vương cũng không phải là không thể. Tô Viêm lạnh nhạt nói, để hắn đi sư huynh của ta trước mộ phần, dập đầu bồi tội, ta nếu là tâm tình tốt có thể pháp ngoại khai ân. Tô Viêm, ngươi không muốn sai lầm. Biết đang nói chuyện với ai sao? Tiểu Lôi Vương gào thét, hai mắt lại một lần nữa đỏ như máu, nhuốm máu đầu đều đang phát run. Ở đại ca hắn trước mặt nhục nhã chính mình, điều này làm cho Tiểu Lôi Vương rất khó đi chịu đựng. Ngươi thật muốn đem mình cùng Táng Thiên Động dính líu quan hệ? Thiên Lôi Vương khí thế khủng bố lên, cả người dị tượng ngập trời, như đế giáng trần, nói, ta xin khuyên ngươi một câu, Táng Thiên Động cùng Tiên Nhân Động kết oán, ngươi nếu là nghĩ ở tiên giới sinh tồn, tốt nhất quên tầng này thân phận, ta kia sẽ chờ, ta nhìn một chút các ngươi Tiên Nhân Động có thể đem ta như thế nào. Tô Viêm mỉa mai nói, đường đường tiên giới, nếu như đúng là các ngươi Tiên Nhân Động đi làm chủ, thực sự là một giới này bi ai, chính ngươi muốn chết. Không trách ta rồi, Thiên Lôi Vương dáng vẻ trang nghiêm, như là không cho phép kẻ khác khinh nhờn đế vương. Thân thể chấn động mạnh mẽ, như là xé rách trời xanh, loáng thoáng lộ ra cổ xưa tiên giới bản nguyên gợn sóng. Khai Thiên Lôi Kinh, Thiên Lôi Vương biểu hiện càng ngày càng trịnh trọng. Hắn đang tụng kinh, muốn trấn áp Tô Viêm. Trời ạ! Đây là tiên giới thập đại khai thiên cổ kinh một trong. Thiên Lân Mã rít gào, tiên giới mạnh nhất thập đại cổ kinh sách, truyền thuyết nương theo tiên giới khởi nguyên hình thành, chỉ có nghịch thiên chi bối mới có tư cách đi tu luyện. Hơi một tí đều ẩn chứa khai thiên lực lượng, quét ngang đồng đại không có địch thủ. Bản kinh văn này cũng dường như trình bày lôi đạo khởi nguyên. Thứ chín chiến khu vang vọng nặng nề mà lại khiếp người đại đạo thần âm. Nương theo lôi đình nổ vang thanh âm, vạn linh run rẩy, tóc gáy từng chiếc nổ lập. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ có chút không bị khống chế, muốn tiến hành quỳ bái, như là chí cường lôi đế đang tụng kinh, trình bày lôi đạo khởi nguyên. Nương theo một đạo tiếp một đạo tia chớp màu đen, nương theo màu máu ánh chớp, thanh thế cực kỳ kinh người, Thương Vũ đều run rẩy lên rồi. Chấn áp, Thiên Lôi Vương dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất và toàn bộ cổ chiến trường hòa làm một thể. Thần uy bạo phát, núi lở hải nứt, khủng bố năng lượng như đại dương đang cuộn trào, cũng dường như tiếp dẫn xuống tiên giới sức mạnh bản nguyên, diễn hóa ra tiên giới khai thiên lực lượng. Phá, Tô Viêm giống to, tuyệt thế mà lại mạnh mẽ, sau lưng bốc hơi khí tức cũng theo khủng bố vô biên. Đại vũ trụ đều nứt ra rồi, diễn hóa ra thuộc về riêng đạo của Tô Viêm cùng Pháp. Vũ trụ kinh đang tỏa ra, chặn lại đỉnh bầu trời. Chấn áp, Thiên Lôi Vương quát lạnh, thừa nhận Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng là hắn không ngăn được khai thiên lôi kinh. Này thật giống như khai thiên. Vũ trụ cũng bị xé rách, nổ xuống năng lượng quá mức kinh thế hãi tục, mà muốn kể cả Tô Viêm bản thể tổng cộng tiêu diệt rơi. Răng rác, khắp nơi đều là khe lớn. Vũ trụ kinh muốn diệt vong. Khai thiên lôi kinh nghiền ép bên dưới. Tô Viêm phát hiện tự thân tổ hợp kinh văn tồn tại chí mạng thiếu hụt. Tam đại kinh văn vô pháp tổ hợp. Bị khai thiên lôi kinh ép sụp. Khai thiên kinh, ta cần bản kinh văn này. Tô Viêm hai mắt mở to. Thân thể lộ ra vạn thể ánh sáng. Thời khắc này Tô Viêm mở ra tối cường chiến lực. Máu ngút trời, che đậy vũ trụ biển sao. Sóng lớn vạn trượng, khí tức của Tô Viêm bão táp một đoạn. Quả thực là mở ra gông xiềng chí cường chiến thần. Tiểu Lôi Vương nhuốm máu đầu run rẩy, đều muốn nổ tung. Trong lòng dựng lên sợ hãi vô ngần. Người này đã vậy còn quá đáng sợ. Cùng lúc đó, Thái Dương Mẫu Kinh, Thái Âm Mẫu Kinh, Sơ Thủy Kinh, Tam Đại Cổ Kinh sách vận chuyển. Ở Tô Viêm trong thân thể tỏa ra, nương theo Táng Thiên Chi khu lực lượng, diễn biến chấn thiên thuật. Tình huống này chưa bao giờ đã xảy ra. Đến cùng bạo phát mạnh bao nhiêu chinh phạt. Chỉ có Thiên Lân Mã nhìn thấy, đầy trời khai thiên lực lượng bị ngăn cản đoạn. Tô Viêm đầy người chấn thiên tiên huy tỏa ra, đáng sợ mà lại vô địch, chặn khai thiên lôi kinh. Trên thực tế, đây chỉ là Thiên Lôi Vương một thức sát phạt thần thông. Một khi bị chặn, Thiên Lôi Vương hóa thân cũng phải tán loạn. Tô Viêm lấy chấn thiên thuật, chấn áp Thiên Lôi Vương nhanh biến mất hóa thân. Thiên Lôi Vương đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Hắn nhào bắt được ba tầng cái thế thiên công, cùng với chưa từng gặp đáng sợ đại thần thông, giam giữ khai thiên lực lượng. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất, sử dụng tới lít nha lít nhít phong ấn, đem Thiên Lôi Vương hóa thân toàn diện phong tỏa. Ngươi muốn làm gì? Thiên Lôi Vương cau mày, đây chỉ là hóa thân của hắn, phong ấn lên không có ý nghĩa gì, ta muốn làm một món lớn. Tô Viêm sờ sờ Thiên Lôi Vương đầu, hai mắt hừng hực, như cùng ở tận xem một khẩu tuyệt thế chân bảo. Vẻ mặt hắn trước nay chưa từng có trịnh trọng. Từ giao thủ đến hiện tại, hắn chưa từng quá nhiều làm khó dễ Thiên Lôi Vương hóa thân. Thiết Sắc nói, Tô Viêm không muốn để cho nó hao tổn quá nhiều sức mạnh. Hắn muốn làm một đại sự, nói không chắc có thể lấy đạo thiên thuật, trộm lấy Thiên Lôi Vương hóa thân bên trong. Khai Thiên Lôi Kinh, rốt cuộc một đạo này hóa thân, không tồn tại bất luận cái gì thức hải phong ấn, rất khả năng thành công. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.